lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 700, giả yếu tàn tật tổ hợp. Thiên thần vẫn lạc, yêu ma diệt hết, tình huống trước mắt đến xem. Này phương thế giới không có có thể uy hiếp được Tôn Ngộ Không tồn tại. Ân, kỳ thực liền xem như thiên thần, yêu ma, đối Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc có thể có cái gì uy hiếp. Cũng liền Đường Lạc có thể ở khối này tảng đá trên tùy tiện theo hai lần. Còn nhấn ra chút vết nứt đến, nếu như những người khác thật muốn đạp nát khối kia tảng đá. Nói không chừng trong nháy mắt quay cuồng trời đất. Hưởng thụ bỗng chốc bị trấn áp ngũ chỉ sơn đãi ngộ. Phàm là chuyện liền sợ vạn nhất. Nếu như ra tình huống như thế nào liền không tốt lắm. Đường Lạc bọn hắn cũng sẽ không hướng kim cô bổng phía trên quán chú lực lượng cường đại thần thông. Pháp thuật, để ta ngẫm lại. Đúng rồi, Đường Lạc thêm chút suy nghĩ. Có biện pháp, cái gì? Ngao Ngọc liệt hỏi nói. Ta đi kiếm Dương Tiễn. Đường Lạc nói rằng, vừa vặn để hai người kia có cái bạn, nói lấy, phóng lên tận trời, căn cứ lúc trước nhìn thấy tình huống, xác định phương hướng, Đường Lạc bay về phía mây xanh, chỉ là, đều nhanh muốn chạy ra này phương thế giới phạm vi, tiến vào ngoại vi thời không loạn lưu bên trong, Đường Lạc cũng không có trông thấy kia phiến đâu xuất cung. Chẳng lẽ là bị cái gì trận pháp che đậy? Đường Lạc nghĩ đến một cái khả năng, hắn đưa tay, tùy tiện đánh ra một trường, bị như ẩn như hiện to lớn trường ảnh lướt qua, đáng tiếc không thể đập tới cái gì, điều chỉnh một chút phương hướng, Đường Lạc lại vung ra một trường, y nguyên thất bại, không có tìm được đâu xuất cung, ta cũng không tin, Đường Lạc hai tay hướng lên duỗi ra, để nguyên bản liền không trở ngại ống tay áo hướng xuống hoạt động. Tiếp lấy, ngăn tay không thể phòng, thêm niết bàn lưu ly đại thủ ấn, phương viên vạn dặm đều bị to lớn nửa trong suốt trưởng ấn bao trùm, nguyên bản dùng để hủy thiên diệt địa thần thông pháp thuật. Bây giờ bị Đường Lạc dùng để tìm cung điện, đương nhiên, đại thủ ấn bên trong cơ hồ không có chứa đựng cái gì lực lượng, chỉ là nhấc lên từng trận hơi gió mà thôi, tìm được rồi. Đường Lạc nhìn hướng nghiêng phía trên, nơi đó nguyên bản là một mảnh hư không, đột nhiên xuất hiện rồi một mảnh xương trắng, kia xương trắng rất nhanh tán đi, lại lần nữa trở nên không có vật gì. Đường Lạc bay đến phụ cận, đưa tay hướng xuống liền là một trường, mây mù lại lần nữa hiện lên, ở giữa mơ hồ có thể thấy được một mảnh quần thể cung điện rơi, không tính to lớn. Mang theo phiêu miểu chi ý, điển hình tiên gia địa phương, Đường Lạc rơi xuống, tiến vào đâu xuất cung bên trong, che phủ đâu xuất cung đại trận cũng không có quá nhiều phòng ngự cách trở hiệu quả. Vẻn vẹn ẩn nấp, bị phát hiện sau, cũng không ngăn cản người ngoài tiến vào, về phần người ngoài muốn ở chỗ này làm chút cái gì phá hư, có thể hay không dẫn phát mặt khác trận pháp. Đường Lạc cũng không rõ ràng rồi. Đi đến phòng luyện đan, nhìn thấy bát quái lô y nguyên yên tĩnh ở nơi đó. Nhìn từ ngoài không có nữa điểm biến hóa. Đường Lạc đưa tay ở bát quái lô phía trên gõ rồi hai lần. Dương Tiễn có ở đó hay không? Dương Tiễn có ở đó hay không? Nghe được ta nói chuyện sao? Bát quái lô trong không phản ứng chút nào. Đường Lạc dứt khoát đưa tay nắm lên bát quái lô, một hồi lay động, người nào, rốt cục, bên trong truyền đến Dương Tiễn âm thanh, không hề nghi ngờ, đã khôi phục trí nhớ Dương Tiễn, ở bát quái lô trong có thể nói không chê xâm xét. Chậm rãi khôi phục, không còn là trước kia cái gì cũng không biết rõ. Rất thảm Mộc Dương, là ta, Đường Lạc nói rằng. Ngươi trở về rồi, ta còn tại thế giới bên ngoài phát hiện rồi ngộ không? Hừ, Dương Tiễn ý nghĩa không rõ mà hừ một tiếng. Kia hầu tử hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy chết. Đường Lạc gật gật đầu, bất quá giống như ngươi trọng thương. bị Như Lai cứu rồi. Giống như ngươi thảm, các ngươi a đều không được, còn muốn dựa vào người khác cứu. Làm người đâu, trọng yếu nhất là muốn dựa vào chính mình. Tìm ta có chuyện, Dương Tiễn đánh gãy Đường Lạc trào phúng. Há, ta dự định đem ngươi dọn đi, để đó cùng Ngộ Không một khối. Đường Lạc nói rằng, a, Dương Tiễn ngữ khí đề cao, Ngộ Không bị ép ở Ngũ Chỉ Sơn. Ta cảm thấy chuyển hắn không bằng chuyển Bát Quái Lô thuận tiện. Các ngươi hai cái cùng một chỗ, có tình huống như thế nào cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Đường Lạc nói rằng, vừa vặn tạo thành chiều tà đỏ người già thương binh tổ hợp. Không cần, Dương Tiễn tại chỗ cự tuyệt. Ta chỉ là đến thông chi ngươi, lại không phải đến trưng cầu ngươi ý kiến. Đường Lạc cười hắc hắc, một tay đem Bát Quái Lô nâng qua đỉnh đầu. Huy, không nhìn Dương Tiễn âm thanh. Đường Lạc mở ra phòng luyện đan cửa lớn, đi ra ngoài, một đường trên, ngoài ý muốn mà không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Dễ dàng liền đi ra Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung bên ngoài, Đường Lạc không có lập tức đi xuống. Ta nói Lão Dương, Đầu Xuất Cung nạn trong nước nói không có cái gì trận pha ba đưa, phòng ngừa Bát Quái Lô bị người đánh cắp sao? Ngươi cho rằng Bát Quái Lô là tùy tiện cái gì người đều có thể trộm sao? Dương Tiễn tức giận nói, đây chính là Bát Quái Lô vô cùng nặng nề, căn bản không cần phải phá lệ phòng hộ, phòng ngừa nó bị người đánh cắp. Nói như vậy, có thể đánh cắp Bát Quái Lô, đã không phải là cái gì đại trận có thể tùy ý ngăn trở rồi. Chân chính cường đại đại trận, cần lấy người sống thao túng mới có thể phát huy uy lực. Không người thao túng đại trận, liền xem như lão quân bố trí xuống, cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời mà thôi. Có thể trộm Bát Quái Lô người, tự nhiên có một bách linh một loại biện pháp phá trận rời đi. Mà Đường Lạc loại này rời lên đến liền đi, đoán chừng liền thái thượng lão quân nhìn rồi đều muốn lắc đầu, ta sống nhiều năm như vậy, tràng diện này chưa từng thấy qua. Cưỡng ép phá vỡ nào đó đại trận, nhưng so nâng lên Bát Quái Lô độ khó thấp nhiều rồi. Tạm được, cũng không nặng, Đường Lạc nói rằng, nói lấy, hắn từ Đâu Xuất Cung trên nhảy xuống, thẳng rơi Ngũ Chỉ Sơn mà đi. Đỉnh đầu trên Đâu Xuất Cung ở mây mù bên trong biến mất tung tích. Lần này là chân chính rỗng tuếch rồi. Trở lại Ngũ Chỉ Sơn, sư phụ, người thế mà thật đem Bát Quái Lô chuyển tới rồi. Ngao Ngọc Liệt há to miệng, chứ bát giới thì là gõ rồi hai lần. Dương Tiễn có ở đó hay không? Dương Tiễn có ở đó hay không? Bên trong một mảnh trầm mặc, nếu như không phải trọng thương chưa lành, đoán chừng Dương Tiễn sẽ nhảy ra đến cùng đôi thầy trò này đại chiến 300 hiệp. Ở con bà ngươi a, đem Bát Quái Lô đặt ở Tôn Ngộ Không chỗ hóa thạch đầu bên cạnh. Đường Lạc hài lòng mà gật đầu. Bát Quái Lô trọng lượng, đương nhiên sẽ không tùy tiện rơi đến thực chỗ. Người ngoài rơi lên khẳng định nặng nề đến rồi cực điểm. Nhưng cứ như vậy để đó, cùng bình thường lò không khác. Mà lại, coi như thật đem trọng lượng ép xuống, Ngũ Chỉ Sơn là một cái chỉnh thể, chỉ là chịu đựng lấy Bát Quái Lô trọng lượng cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người là một phương tiểu thế giới, động thiên phúc địa, ai cũng không kém cỏi ai. Chờ Tôn Ngộ Không khôi phục phá núi mà ra thời điểm, Ngũ Chỉ Sơn liền sẽ biến mất theo, Bát Quái Lô sẽ không biến mất. Nhiều lắm thì theo lấy Dương Tiễn rời đi, nội bộ quay về hỗn độn. Dù sao nội bộ thế giới khai ích hình thành, đối luyện đan mà nói không cần thiết. Năm đó Tôn Ngộ Không ở Bát Quái Lô trong cũng không có cái gì một phương tiểu thế giới, động thiên phúc địa tình huống, đây là lão quân chuyên môn vì Dương Tiễn đưa ra tích động thiên phúc địa, cùng Ngũ Chỉ Sơn tình huống cơ bản giống nhau. Đây cũng là tụ lý càn khôn cùng trong lòng bàn tay Phật quốc cực hạn. Nếu như Như Lai cùng Thái Thượng Lão Quân nguyện ý, thậm chí hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái chân chính vững chắc, hoàn toàn mới động thiên phúc địa. Bát quái lô sau khi để xuống, một đạo hơi ánh sáng hiện lên, giữa không trung bên trong ngưng tụ thành như ẩn như hiện dựng thẳng đồng từ. Ngươi còn có thể mở thiên nhãn nhìn thấy bên ngoài. Chư bát giới nói rằng, ngẫu nhiên, Dương Tiễn nói rằng, ngụ ý không thể thường thường mở. Đây là, Tôn Ngộ Không, thiên nhãn tầm mắt rơi vào bên cạnh tảng đá trên. Đúng, đang ngủ say, không biết rõ lúc nào sẽ tỉnh lại. Đường Lạc gật gật đầu. Ha, Dương Tiễn ngắn ngủi mà cười rồi một tiếng. Tiếng cười bên trong, tựa hồ có chút thư thái cảm giác. Nhìn thấy ngươi cũng thảm như vậy, ta an tâm, ta nhìn một mình ngươi cũng rất nhàm chán. Nếu không ta đem Ngộ Không đánh thức. Đường Lạc cười rồi một chút. Không cần, thiên nhãn lập tức biến mất. Ta tam giới thứ nhất mặt lạnh thực lực chiến tướng. Há có thể cùng cái lão đại gia dường như không có chuyện một mực cùng người nói chuyện phiếm. Hắn Dương Tiễn lại không phải hầu tử huấn luyện sư. Dạng này tốt nhất, huy, lại không nói lời nào rồi. Chư bát giới cười lấy nói rằng, đem Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không thả cùng một chỗ, kia cơ bản liền ổn. Không giống với đang ngủ say Tôn Ngộ Không, nếu như gặp phải nguy hiểm, tỉnh táo Dương Tiễn có thể cưỡng ép phá quan đi ra. Đúng rồi, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến, nếu không, chúng ta đem Na Cha bọn hắn cũng cho triệu hoán tới đây. Na Cha còn có Tôn Vô Thiên hai cái cũng ở cùng một cái thế giới, đem bọn hắn triệu hoán tới đây liền có thể từ chiều tà đỏ người già thương binh tổ thăng cấp làm già yếu tàn tật tổ hợp. Triệu hoán chi tâm năng lượng đủ sao? Chư bát giới hỏi nói. Riêng là triệu hoán tới đây vẫn là đủ, Đường Lạc nói rằng, bất quá triệu hoán sau liền không đủ. Ân, được rồi, vẫn là dùng ở lưỡi đao lên đi. Hiện tại vẫn chưa tới tiêu xài thời điểm. Đem huyền biến giao cho chư bát giới. Hắn tiến vào ngũ chỉ sơn nội bộ luyện khí, bắt đầu tăng cường gia cố. Đường Lạc bọn hắn thì là dứt khoát ở tại cầu đá trên chậm rãi tu luyện. Trong lúc đó còn rời đi, xác nhận một chút những kia đám yêu thú không hề rời đi Đường Lạc vẽ xuống phạm vi. Thần chi cảnh cũng đi một chuyến, nơi đó chỉ còn lại có một chút thần nô, những kia yêu thú cùng thần binh nhóm đều đã biến mất. Căn cứ thần nô cách nói, song phương từng có đại chiến, tử thương có chút thảm trọng, thừa xuống như vậy một chút xíu rời đi, không biết tung tích. Về phần phàm nhân hoàng triều, Đường Lạc bọn hắn thật không có đi quản, ngược lại là có nghe nói phát sinh rồi một chút dung chuyển. Thiên thần biến mất, ảnh hưởng dần dần đã đến rồi thế gian. Gần 2 tháng, thoáng một cái đã qua. Chúng ta đi, chứ bát giới tăng cường tốt huyền biến trở về. Đường Lạc bọn hắn đối lấy bát quái lô nói rằng, Dương Tiễn đáp rồi một tiếng. Thiên nhãn lại mở, chung quanh trống rỗng, đã không có rồi Đường Lạc đám người bóng người. Bát quái lô bên cạnh chỉ có một khối tảng đá cùng một cây một lần nữa hóa thành thạch côn kim cô. Bỏng, thiên nhãn biến mất, cầu đá trên xương dày một lần nữa che phủ tới đây. Đem đây hết thảy đều che lấp, tựa hồ liền cầu đá cũng toàn bộ biến mất. Đường Lạc bọn hắn trở lại thế giới hiện thực. Hoàn thành rồi lần thứ 23 nhiệm vụ, ban thưởng cũng đã tới sổ, cùng dữ liệu bên trong đồng dạng, chính là 3 cái kỹ năng. Ngao Ngọc Liệt tiếp tục chính mình, ma pháp sư, nghề nghiệp hệ thống. Đạt được kỹ năng tên là Bạo Liệt Hỏa Cầu. Kỹ năng này tương đương cường lực, cho dù là ban sơ 1 cấp, thời gian CD cũng rất ngắn, chỉ có 10 phút đồng hồ. 2-3 cấp càng là giảm bớt đến 5 phút đồng hồ cùng 2 phút đồng hồ. Mà lại uy lực 10 phần. Hoàn toàn so được trên xe tăng pháo kích. Nếu như một người mới có thể ở sơ kỳ thu hoạch được kỹ năng này. Như vậy hoàn toàn có thể nhảy lên trở thành cấp 3 thần ma đi lại từ lực công kích phương diện đến. Xem, Đương nhiên, còn có trọng yếu một điểm, chính là kỹ năng cũng không phải là không tiêu hao. Đối với thần ma đi lại, bản thân thể lực phía trên cũng có tiêu hao. Xem như một loại hạn chế, nhưng loại này hạn chế đối Ngao Ngọc Liệt tới nói liền không có có tác dụng gì rồi. Nhìn ra được hắn đối trở thành không hề có tác dụng. Hoa bên trong hồ tiếu ma pháp pháo đài rất có hứng thú. Đạt được kỹ năng sau, chủ động luyện tập bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.